Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2225, chương 2228. Lưu Đại Bảo xuất thủ. Đại Bảo ca, ngươi thế nào đi ra? Oánh Bảo chỉ An Lâm, uyển như là gặp ma. An Lâm trừng mắt nhìn, nói: Thế nào đi ra? Ta xem xong thư, dĩ nhiên là đi ra a. Chẳng lẽ còn phải ở bên trong ngủ một giấc? Cổ Thu trên mặt hiện lên một vệt não ý. Từ đi vào đến bây giờ, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Ngươi nói ngươi xem hoàn sách, ngươi có biết hay không? Tiến vào một lần thiên thư các có bao nhiêu hiếm thấy? Ta thật hối hận, ta sẽ vì ngươi lại dâng ra một lần tiến vào thiên thư các cơ hội. Vẫn luôn dịu dàng như nước, rất ít có quá nhiều biểu tình nữ tử. Lần đầu tiên trên mặt có chút phiếm hồng, hiện lên nổi nóng không dứt biểu tình, thậm chí ngay cả hốc mắt đều có chút đỏ, còn nhộn nhạo thủy oánh lệ quang. Nàng cảm giác mình dâng ra chân quý sự vật, bị người đàn ông trước mắt này vô tình làm nhục, hơn nữa còn là ngay trước nàng mặt tao đạp. Hít, chúng ta có chút hiểu lầm. Thực ra ta thật nhìn xong toàn bộ sách, An Lâm thử giải thích, cũng không thể để cho người khác cảm thấy một lời hảo ý cũng nuôi chó. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Long Hoàng rít lên một tiếng, bắt đầu hướng trọng thương Hồng Hoàng lần nữa nhào tới. Kim quang phảng phất vô tận trời nổi giận phủ kín thiên địa, uy năng cực kỳ đáng sợ. Ừ, sau này lại nói. Đang ở giải thích An Lâm, trong lúc bất chợt tại chỗ biến mất. Cổ Thu vốn là thấy An Lâm khẩn trương như vậy giải thích bộ dáng, tâm tình tốt chịu rồi một ít, kết quả đột nhiên lại không thấy người, giận đến nàng không nhịn được dậm chân. Hồng Hoàng, hết thảy đều kết thúc. Long Hoàng mở ra miệng khổng lồ, từ không trung rơi xuống, muốn đem trước mắt cái kia tựa như đóa hoa điêu linh nữ tử nhào cắn đi. Hồng Hoàng cắn chặt hàm răng, muốn đứng lên ngăn cản, thế nhưng vô cùng mênh mông, cường đại đến phảng phất không có cuối, lực lượng ánh sáng lại trong lúc nàng có chút tuyệt vọng. Kim Long rơi xuống, thế giới thiên minh, trong lúc bất chợt, có một cái màu đen thân hình, chắn trước mặt Hồng Hoàng, ở che giấu hết thảy quang minh trước mặt, một điểm này điểm đen lại sâu thúy đến mức hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí để cho ức vạn chúng sinh căn bản là không có cách coi thường. Một cái đầu bếp chạy tới cản đường, tìm chết. Long Hoàng thấy người tới, ánh mắt khinh miệt, càng gầm thét hướng An Lâm rơi xuống, hoàn toàn không nể mặt địa tiến hành nghiền ép. An Lâm chỉ là đưa ra một cái bàn tay, hoành, bàn tay cùng lớn vô cùng long thủ đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng dễ như bỡn. Long Hoàng cảm giác cả đầu phảng phất đều phải bị chấn hỏng một cái như vậy, đầu bị bàn tay lực lượng chấn lõm xuống một cái nửa. Màu đen sóng chấn động, trong nháy mắt này, từ tiếp xúc mặt hiện lên hình cái vòng khuếch tán, đem đập vào mặt bá đạo đến phảng phất không ai bị nổi lực lượng ánh sáng chiếm đoạt lao đi. Quang minh nhất phiến thiên không, đột nhiên xuất hiện tựa như ám nhật viên hoàn. Toàn bộ sinh linh đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn trên bầu trời nam tử kia. Này, Vân Tiên thanh tú mỹ gương mặt hiện lên một vệt khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Cái này thân hình ta thật giống như có chút quen thuộc. Ốc Nhật, kia là không phải biểu diễn làm đồ ăn múa Lưu Đại Bảo sao? Kim Luân Múa Đế có chút hoài nghi hắn chính mình con mắt rồi. Không nghĩ tới họa phong như thế quỷ kỳ nam tử, lại có thể tay không ngăn trở Long Hoàng kinh thiên một đòn. Không chỉ là hắn, còn lại toàn bộ nghệ sĩ đều là như vậy. Oánh Bảo khẽ che đến cái miệng nhỏ nhắn, Cổ Thu cũng khó mà giữ được tỉnh táo. Còn tưởng rằng đối phương là không dám đối mặt với nàng muốn chạy trốn. Lúc này mới đột nhiên biến mất, kết quả đối phương lại là muốn với Long Hoàng chiến đấu. Hắc ám chấn động lan tràn, Long Hoàng thống khổ gầm hét lên, điên cuồng quay ngược lại, đợi mọi người thấy rõ nó mặt mũi, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đầu hắn đều đang thiếu một khối lớn, đập vào mắt nơi máu me đầm đìa, cực kỳ thê thảm. Xem xét lại An Lâm, vẫn vị nhiên bất động đứng tại chỗ, là ai cho ngươi phần lực lượng này? An Lâm nhìn Long Hoàng nhàn nhạt mở miệng, giống. Long Hoàng không trả lời An Lâm lời nói, há mồm hướng về phía An Lâm chính là một đạo thuần túy bá đạo quang minh hơi thở. An Lâm một ngón tay đưa ra, hướng về phía hơi thở hư không một chút, hắc ám lấy thế không thể đỡ tư thái, xuyên qua quang minh hơi thở, bắn vào Long Hoàng miệng to, kể cả Long Hoàng đầu cùng xuyên qua, thiên địa lần nữa vang vọng Long Hoàng rên rỉ. Lúc này, Long Hoàng thân thể lay động lúc này, đuôi rồng đột nhiên mang theo ức vạn quân lực chợt quăng về phía An Lâm. Không gian xung quanh cũng vào giờ khắc này bị lực lượng kinh khủng đấu đá được bằng phẳng vạn vẹo. Còn rất chịu đánh, An Lâm một tay hư không nắm chặt, kia vẫy lai long đuôi cứ như vậy bị hắn hư không nắm. Sau đó hướng về phía mặt đất hất một cái. Lớn vô cùng kim long cứ như vậy tựa như roi ra như thế bị quăng ở mặt đất. Gào, Long Hoàng kêu đau liên tục, nhìn về phía như cũ nắm nó đuôi rồng nam tử. Đáy mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ tuyệt vọng. Có nói hay không? Không nói ta đây sẽ để cho hắc ám chiếm đoạt thân thể của ngươi. An Lâm nhìn Long Hoàng, giọng bình thản mở miệng nói. Hồng Mặc phường bên trong. Tiểu mập mạp Long Dạ Xoa thấy trong lòng trong mắt chiến lực vô địch lão cha. Lại bị cái kia đã từng bị hắn nói thành là đầu bếp nam nhân cuồng dẹt. Luôn cảm thấy cả thế giới cũng sụp đổ. Hai chân bất chi bất giác liền bắt đầu như nhũn ra. Kinh khủng như vậy một người nam nhân. Vạn nhất muộn thu nợ nần. Hắn kết quả sẽ biến thành cái dạng gì? Nghĩ đến đây. Tiểu mập mạp cảm giác quần đều có chút ướt. Đang lúc này, Long Hoàng lần nữa hét thảm lên. Hắn phát hiện mình cái đuôi đang ở từ từ bị hắc ám chiếm đoạt. Chiếm đoạt sau cái đuôi không chỉ có máu thịt không thấy. Ngay cả xương cũng bị gặm sạch sẽ. Hoàn toàn lau đi. Loại đáng sợ này lực lượng để cho hắn thật luống cuống. Ta nói, Long Hoàng la lớn. Là cái kia tự xưng quang minh thiên thần nữ nhân, nàng ban cho lực lượng của ta, để cho ta đem toàn bộ khu cũng nhét vào dưới trướng của ta. Hết thảy các thứ này đều là nàng bày ra. Vừa nói ra lời này, Thái Sơ Thánh Địa toàn bộ sinh linh lấy làm kinh ngạc. Khu thứ hai các sinh linh phản ứng kịch liệt nhất, bọn họ đã từng gặp qua quang minh thiên thần cường đại. Nhưng là chính mắt thấy quang minh thiên thần bị thiên thư các nội bộ kinh khủng cấm chế công kích. Được tan tành mây khói. Mà bây giờ, quang minh thiên thần không chỉ có không có chết. Lại còn đến có thể điều khiển khu trường. Biến thành phía sau màn hắc thủ trình độ. Các sinh linh không thể tin được. Nhưng là bọn họ thấy Long Hoàng sử dụng giống như đã từng quen biết lực lượng. Bọn họ lại không thể không tin. Bởi vì này hết thảy thật giống như cũng có thể kết nối với đến. Cũng có thể giải thích thông. Quả nhiên là quang minh thiên thần số lượng. Nàng không bị thiên thư các công nhận. Liền muốn trước thông qua Long Hoàng nhất thống toàn bộ khu. Lại đem thiên thư các chỉnh hợp lại cùng nhau sao? An Lâm khi nhìn đến chân chính thiên thư sau. Liền biết thiên thư là có thân cận cùng bài xích. Nó chỉ nhận có thể Hồng Mặc phường một ít đặc biệt đầu bài. Coi như là khu trưởng cưỡng ép đem người kín đáo đưa cho nó. Nó cũng sẽ tiến hành bài xích. Như vậy thứ nhất, quang minh thiên thần làm những chuyện này ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ khu chỉnh hợp sau, lại đi biểu diễn làm cái đầu bài ấy ư? Như vậy ngược lại cũng xác thực có thể giảm bớt một ít thời gian. Bất quá, An Lâm tưởng tượng một chút quang minh thiên thần cũng phải tự mình kết quả cạnh tranh đầu bài. Đã cảm thấy rất hot con mắt, đây là một cái chí cao thiên thần nên làm việc sao?